Chương 1096, cố nhân tới thăm. Hạ Nhược Phi cười ha ha vung vung tay, nói, ở đây đầy đủ an toàn, không cần phải thế. Hơn nữa ta cũng không quen cùng nhiều người như vậy ngô cờ ở một căn hộ gian bên trong. Lưu Thiến cũng nói, Phùng Tổng, khách sạn 36 tầng trở lên toàn bộ đều là phong bế, chỉ có tham gia buổi đấu giá người mới có thể tiến nhập. Hơn nữa tầng cao nhất còn an bài rất mạnh bảo vệ sức mạnh, chỉ bất quá đều đang phòng xếp ngoại vi cảnh giới, an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Phùng Tịnh lúc này mới gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, ta chính là cảm thấy nhóm hàng hóa này quá quý trọng, có thể tuyệt đối đừng ra chuyện rắc rối gì. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, an toàn phương diện không cần lo lắng. Lưu Thiến, nói một chút bên này chuẩn bị tình huống đi được rồi. Lưu Thiến ổn tâm thần. Na NG nguyên bản chỉ là Phùng Tịnh trợ lý, này là lần đầu tiên bị ở ngoài phái ra công tác, lần thứ nhất một mi nhờ cho NG đơ một mặt, hiển nhiên công ty là có ý định ở bồi dưỡng Na NG. Hiện tại đối diện công ty chủ tịch, tổng giám đốc cùng với hai cái tổng thanh tra, Na NG không khỏi cảm nhận được một tia áp lực vô hình. Lưu Thiến háng giọng một cái, nói, Hạ Tổng, Phùng Tổng, Đồng Tổng Giám, Bàng Tổng Giám, Hàng Phong tập đoàn cùng với dưới cờ phòng đấu giá đối với lần đấu giá này sẽ cực kỳ coi trọng, đối với chúng ta nói lên một ít yêu cầu cũng đều là vô điều kiện thỏa mãn, toàn bộ buổi đấu giá chủ bị có thể nói là phi thường thuận lợi. Tiếp đó, Lưu Thiến liền đem này mấy ngày Na NG ở cảng đảo tình huống công tác hồi báo một lần, cuối cùng nói, hết hạn đến xế chiều hôm nay 3 điểm, phòng đấu giá cộng thu được cạnh phách tiền đặt có 3.86 ước Hồng Kông đô la. Báo danh tham gia cạnh phách công ty cùng cá nhân lũy kế vượt qua 200 cái, ngoài ra ta nhóm còn mời bộ phận truyền thông phóng viên, vì lẽ đó ngày mai buổi đấu giá tương hội tại có thể chứa đựng 800 người số 1 hội nghị phòng khách tiến hành. Mỗi cái bán đấu giá tiêu chuẩn giống như sẽ cho phép 3 người tiến nhập, đương nhiên cũng sẽ không mỗi người đều đem tiêu chuẩn dùng đầy, mặt khác thêm vào truyền thông phóng viên cùng công nhân viên, số 1 hội nghị đại sảnh sân bãi nhất định là đầy đủ dùng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, tham gia cạnh phách công ty cùng cá nhân danh sách, có hay không thống kê ra tan này có một phần hết hạn đến 12 giờ trưa hôm nay. Lưu Thiến liền vội vàng nói. Na NG đem mang theo danh sách cặp văn kiện đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, phần danh sách này mỗi 3 tiếng thay mới một lần, đây là ta buổi trưa bắt được, sau đó ta liền đi đón máy bay, mới danh sách còn chưa kịp đi nắm. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không có chuyện gì. Ta đại khái nhìn một chút là tốt rồi, ngày mai sẽ là buổi đấu giá chính nhật tử. Có ý định người báo danh khẳng định đã sớm giao cạnh phách tiền đặt cọc. Chuyện như vậy không có cần thiết giấu diếm diếm, cũng không cần tạp cuối cùng hết hạn điểm báo danh, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trước sau cũng là cách biệt mấy tiếng, coi như là mới nhất danh sách, cùng Lưu Thiến bắt được này một phần, cũng sẽ không có khác nhau quá lớn. Hạ Nhược Phi một bên mở văn kiện ra kẹp, vừa nói, Lưu Thiến làm rất tốt ta công tác rất tỉ mỉ, tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi. Lưu Thiến mở cờ trong bụng, cũng không phải bởi vì tiền thưởng có thêm, tuy rằng thân là tổng trợ, tiền thưởng tăng gấp đôi cũng là một khả quan con số, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng chiếm được chủ tịch tán thành. Chuyện này đối với nàng tương lai ở công ty phát triển chỗ tốt là to lớn, đặc biệt là ở công ty có ý định bồi dưỡng của nàng thời kỳ này. Hạ Nhược Phi yên tĩnh liếc nhìn danh sách, Lưu Thiến có chút cảm xúc dâng trào ngồi ở chỗ đó, đầu góc bên trong không khỏi nhớ lại lúc trước Na NG tiến nhập đảo nguyên công ty tình cảnh. Khi đó lựa chọn đi một nhà xa cách nội thành gây dựng sự nghiệp công ty phỏng vấn, Lưu Thiến vẫn còn do dự rất lâu, nhưng khi Na NG đi vào đảo nguyên nông trường thời điểm, lập tức thích hoàn cảnh nơi đây. Nhất để Lưu Thiến khắc sâu ấn tượng là, Na NG còn đem ông chủ Hạ Nhược Phi trở thành cùng khảo hạch người, sau đó nhậm chức một quãng thời gian rất dài. Na NG gặp được Hạ Nhược Phi đều có một loại muốn tiến vào khe nư tờ bên trong kích động. Này loáng một cái hơn một năm đi qua, Na NG cũng từ một cái vừa đi ra khỏi cửa trường đại học ngây ngô người trẻ tuổi, trưởng thành lên thành đảo nguyên công ty tổng giám đốc trợ lý. Ở đây dạng một nhà tiềm lực phát triển vô hạn công ty đảm nhiệm tổng trợ, tiền đồ có thể nói là có vô hạn khả năng. Đây là Lưu Thiến mới vừa vào chức hồi đó nghĩ cũng không dám nghĩ cục diện. Nàng tự nhiên cũng vô cùng quý trọng cơ hội như vậy. Hạ Nhược Phi ở trong danh sách thấy được rất nhiều tên quen thuộc, bao quát trước làm quen Quách Hồng Giang, Chính Gia Năm chờ cảng đảo Phú Hào, còn có nước Mỹ dạy nghiệp đại vương Lạc Phỉ Tư, Romania ông trùm nì cổ lạ các loại, đều là lần trước tham gia buổi đấu giá, lần này vẫn như cũ tự mình chạy tới. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn chứng kiến tên Thịnh Bang tập đoàn, bất quá phòng trường Đường Hạc lao ra tử là phái người lại đây thổi phòng trường, chính mình cũng không có đến cảng đảo đến, bằng không nên sớm thì sẽ cùng hắn liên lạc. Còn có Cửu Châu tập đoàn tên cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, Hạ Nhược Phi chính là không biết Lý Nghĩa Phu sẽ không đích thân chạy tới, bất quá dựa theo Hạ Nhược Phi đối với Lý Nghĩa Phu lý giải, hắn 8 phần 10 là sẽ đến tham gia. Ngoài ra, Hạ Nhược Phi còn chứng kiến một cái tên quen thuộc Bỡ Lạ Kẻ gia tộc. Lần trước nấm phấn buổi đấu giá trên, Bỡ Lạ Kẻ gia tộc rót giờ Bỡ Lạ Kẻ bị Hạ Nhược Phi chỉnh mặt mày xám xịt, cuối cùng lão Bỡ Lạ Kẻ tự mình ra mặt dập tắt lửa, thậm chí tước đoạt rót giờ Bỡ Lạ Kẻ thân phận người thừa kế, để đổi lấy cùng Hạ Nhược Phi hợp tác. Lần này đoán chừng là thấy được bán đấu giá danh sách bên trong cực phẩm nấm phấn, lão Bỡ Lạ Kẻ cũng ngồi không yên, tự mình chạy tới cảng đảo đến. Hạ Nhược Phi nhìn từ đầu tới đuôi, cũng không nhìn thấy chính mình muốn thấy được cái tên đó Mò Nỉ Cả, liền ngay cả Mò Nỉ Cả vị trí gở dạ sổ gia tộc cũng đều không có xuất hiện ở trong danh sách, này để Hạ Nhược Phi trong lòng hơi có chút thất lạc. Bất quá hắn rất nhanh sẽ điều tiết tốt rồi tâm tình của chính mình, đem cặp văn kiện hợp lại, mỉm cười nói, Lưu Thiến khoảng thời gian này công tác làm rất tốt, khắp mọi mặt chi tiết nhỏ cũng đều suy tính được rất đúng chỗ, đón lấy này 1-2 ngày. Ngươi còn muốn không ngừng cố gắng, thời khắc mấu chốt có thể tuyệt đối không nên như xe bi tổ tờ xích. Mấy người chúng ta chủ yếu là đến xem náo nhiệt, buổi đấu giá sự tình chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi nhìn chằm chằm, hiểu chưa? Hạ Nhược Phi y tư, chính là để Lưu Thiến phụ trách toàn bộ buổi đấu giá tổ chức hiệp điều công tác. Lưu Thiến khi nhận được Hạ Nhược Phi đoàn người phía sau, cảm giác thì có người tâm phúc, bây giờ nghe Hạ Nhược Phi vừa nói như thế, NaNZ lập tức lại cảm nhận được rất lớn áp lực. Công việc này làm xong, tự nhiên là xuất sắc sự tình, chỉ khi nào khâu nào xuất hiện chỗ sơ suất, vậy thì tương đương với là ở bôn nở cái công ty cao quản trước mặt đồng thời mất phân. Bất quá Lưu Thiến vẫn là rất nhanh đứng dậy trả lời nói, rõ ràng mời Hạ Tổng cùng các vị lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm. Hạ Nhược Phi ấn nhẹ hai tay, mỉm cười nói, ngồi xuống nói, lại không để cho ngươi biểu quyết tâm. Lưu Thiến có chút ngượng ngùng cười, lại ngồi về chỗ ngồi. Hạ Nhược Phi nói, lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không là không quản không hỏi, thật muốn có cái gì hiệp điều không được sự tình, hoặc là có cái gì không biết, cũng tùy thời có thể đến hỏi chúng ta là một đoàn đội mà ta biết rồi, cảm tạ Hạ Tổng. Lưu Thiến ngọt ngọt cười nói. NaNZ biết, chính mình thật muốn hướng về Hạ Nhược Phi hoặc là Phùng Tịnh bọn họ cầu viện, những người lãnh đạo khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, có thể cứ như vậy. NaNZ nhiệm vụ lần này thì khẳng định liền muốn hạ thấp, mặc dù không có minh xác định lượng chỉ số, có thể ở các lãnh đạo cảm nhận bên trong, khẳng định đều cũng có một cân đòn. Lưu Thiến nói, Hạ Tổng, nếu như không có cái khác chỉ thị, vậy ta liền đi xuống trước, ta còn muốn lại tới sân bãi bên kia nhìn, hôm nay ở làm sau cùng điều chỉnh thử. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, nói, người đi tiếp đó. Hắn lại nhìn phía Phùng Tịnh bọn họ, mỉm cười nói, các ngươi cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi một chút đi, muốn đi ra ngoài đi dạo cũng được, bất quá đừng chậm trễ buổi tối giờ ăn cơm được. Vậy chúng ta cũng đi xuống. Phùng Tịnh cười nói, chủ tịch, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, chúng ta bữa tối. Thấy buổi tối gặp Hạ Nhược Phi đứng dậy nói. Phùng Tịnh bọn họ đều trước giờ lấy được thẻ mở cửa phòng, căn phòng của bọn họ vào chỗ ở phòng tổng thống lầu tầng tiếp theo, mỗi người đều an bài một gian phòng hạng thương gia. Kỳ thực liền ngay cả Lưu Thiến ở đều là xa hoa giường lớn phòng, có thể nói Hằng Phong tập đoàn bên này cách thức tiếp đãi là khá cao. Phùng Tịnh ba người sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi đổi lại một thân thư thích quần áo ở nhà, rót một chén rượu vang ngồi ở ngoài sáng cửa sổ sát đất trước, nhìn xa xa Victoria vịnh trên điểm bạch phàm, lầm bầm lầu bầu nói, có muốn hay không cứ gọi điện thoại cho nàng đây, lần này tới càng đảo. Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là có như vậy vẻ mong đợi. Hy vọng có thể cùng Mò Nỉ Cả gặp lại. Hai người lẫn nhau lưu phương thức liên lạc, nhưng lẫn nhau trong đó liên lạc cũng không nhiều, đặc biệt là mấy tháng gần đây, hai người đều không có thông qua điện thoại. Hạ Nhược Phi cũng không biết Mò Nỉ Cả tình trạng gần đây làm sao. Kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hạ Nhược Phi tính cách của người này vẫn còn có chút bị động, Mò Nỉ Cả không có chủ động liên hệ hắn, hắn cũng không có đi theo Mò Nỉ Cả liên lạc. Tổng lo lắng sẽ hay không quấy rối đến Mò Nỉ Cả. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng nhìn không thấu, tuy rằng cùng mò nỉ cả hai độ gió xuân, hơn nữa chính mình vẫn là mò nỉ cả người đàn ông đầu tiên, nhưng đàn bà Tây Phương tư duy quan niệm cùng truyền thống hoa hạ nữ nhân còn không cùng. Hạ Nhược Phi cũng không biết ở mò nỉ cả cảm nhận bên trong, mình tới đấy là dạng gì định vị, cũng khen người ta thật chỉ là coi hắn là thành giải quyết sinh lý cần, hoặc là ở một cái nào đó thời khắc đặc biệt lẫn nhau an ủi nam nhân đây nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Nhược Phi không khỏi sinh ra một tia nhỏ nhẹ buồn bực tâm tình, không tự chủ được móc ra thuốc lá thơm, rút ra một cái ngậm lên miệng, đinh một tiếng đạn mở dịp bộ bật lửa, sau đó tập hợp đi qua châm thuốc. Hắn sâu sắc hút một khẩu, sau đó phun ra ngoài, dường như muốn đem trong lòng trọc khí cũng toàn bộ nhổ ra giống như. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi nghe được một trận tiếng chuông cửa. Hắn chuyển đầu nhìn về phía bên người cách đó không xa gác cổng phân hệ thống phía trên màn hình, sau đó đi qua ấn hạ đối với giảng nút bấm, nói, mời đến nhỏ nhẹ tư tư thanh vang lên, phòng tổng thống cửa từ bên ngoài mở ra, một người mặc áo bảnh tô mang theo nơ người đàn ông trung niên từ bên ngoài đi vào. Đây là phòng tổng thống kết hợp chuyên môn quản gia, tên tiếng Anh gọi Tony, trên thực tế cũng là một cái hoa kiểu, sinh trưởng ở địa phương cảng đảo người cảng đảo bên này bởi vì bị Anh quốc thực dân nhiều năm, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều có lấy tên tiếng Anh truyền thống, hơn nữa công tác bên trong chủ yếu đều là xưng hô tên tiếng Anh. Tony, có chuyện sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Tony hơi không người, nói, Hạ tiên sinh. Có một vị giác sần bờ là kẻ tiên sinh muốn bái phòng ngài, hắn nói hắn là của ngài bạn cũ, xin hỏi ngài muốn gặp hắn sao? Hạ Nhược Phi lông mày hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhạt. Giác sần bờ là kẻ chính là bờ là kẻ gia tộc tộc trưởng, lần trước buổi đấu ra sau, chính là cái này lão bờ là kẻ cùng Hạ Nhược Phi nói chuyện hợp tác, cũng là hắn đánh nhịp đem vẫn cùng Hạ Nhược Phi đối nghịch rót giờ bờ là kẻ cho đưa ra người thừa kế hàng ngũ. Hạ Nhược Phi tại đấu giá trong danh sách nhìn đến bờ là kẻ gia tộc tên, cũng đã đoán được lão bờ là kẻ nhất định là sẽ tới gặp hắn, chỉ là không nghĩ tới này lão đầu như thế không thể chờ đợi được nữa. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, ngươi đem hắn lĩnh tới phòng tiếp khách đi, ta thay quần áo khác lì hệ nờ đến, mặc dù là ở một mình ở phòng khách sạn bên trong, thế nhưng hội kiến khách nhân hay là muốn ăn mặc chính thức một chút, chí ít không thể người mặc quần áo ở nhà đi gặp người. Cái này cũng là cơ bản xã giao lễ nghi. Được rồi, Hạ tiên sinh. Tony hơi không người, sau đó rón rén lui đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi thì lại tiện tay thuốc lá đầu ở cái gạt tàn thuốc trên bóc tắt, sau đó cất bước đi về phía phòng tổng thống bên trong cực lớn phòng ngủ chính. Làm Hạ Nhược Phi đổi một thân khảo cứu thủ công Âu phục đến phòng tiếp khách thời điểm, lão bờ là kẻ đã ngồi ở chỗ đó chờ. Một đầu tóc bạch kim lão bờ là kẻ xem ra tinh thần quắc thước. Gặp được Hạ Nhược Phi đi và ho, hắn lập tức đứng dậy, đồng thời tiến lên đón hai bước, giang hai cánh tay ra, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười nói, thân ái mùa hè chúng ta lại gặp mặt. Hạ Nhược Phi đối với quỷ dương động một chút là ôm lễ tiết có chút không thích ứng, bất quá đối diện nhiệt tình như vậy lão bờ là kẻ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng khó chịu, cùng lão bờ là kẻ ôm một cái, sau đó mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tony bưng lên nước trà phía sau. Liền khom lưng ở Hạ Nhược Phi bên thai nhẹ nói, Hạ tiên sinh, vậy ta liền đi ra ngoài trước, có bất cứ phân phó nào mời theo thời gian theo hô hoán chung. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, Tony lập tức đi ra phòng tiếp khách, cũng tiện tay đóng cửa lại. Bỡ là kẻ tiên sinh, cảm tạ ngươi lại đến cho ta thổi phồng trường A. Hạ Nhược Phi dùng lưu loát tiếng Anh mỉm cười nói. Chúng ta bỡ là kẻ gia tộc đối với bất kỳ phẩm chất cao nấm phấn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng chi Hạ tiên sinh mang tới nấm phẩm, mỗi một khối đều đầy đủ kinh diễm thế nhân, như vậy thịnh hội chúng ta làm sao có thể bỏ qua đây. Lão bờ là kẻ mỉm cười nói, quá khen. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, cái kia bờ là kẻ tiên sinh hôm nay tìm ta, để làm gì đây? Lão bờ là kẻ do dự một chút, nói, Hạ tiên sinh, chúng ta bờ là kẻ gia tộc cùng ngài đào nguyên công ty ký tên quá mua bán hiệp nghị. Ngài tại sao không trực tiếp đem nấm phần bán ra cho chúng ta đây? Chúng ta giá thu mua đã là tại lần trước buổi đấu giá bình quân giá cả trên căn bản tiến hành quá giá. Ta cho rằng trực tiếp bán ra cho chúng ta, lợi nhuận cũng không thể so với dùng để bán đấu giá thiếu. Hơn nữa các ngươi còn có thể thiếu rất nhiều phiền phức. Nếu như tính luôn phòng đấu giá phân thành, ta nghĩ trực tiếp bán ra khả năng lợi nhuận càng cao hơn. Hạ Nhược Phi liền biết lão bờ là kẻ gặp mặt, nhất định phải nói chuyện này. Này lão quỷ dương tâm vẫn còn lớn, là muốn một hơi bao trọn đây, nhưng Hạ Nhược Phi lại làm sao có khả năng để lão bợ là kẻ toại nguyện đây. Hắn bán đấu giá nấm phật, không chỉ có riêng là vì tiền, là trọng yếu hơn mục đích, vẫn là vì để đảo nguyên công ty dương danh hải ngoại. Lần này tuy rằng bán đấu giá sản phẩm rất nhiều, nhưng nấm phật cùng cực phẩm bảo ngư, vẫn là một nhóm hàng này vật bên trong nặng cân món đồ đấu giá, thiếu bất kỳ thứ nào, lần này toàn diện sản phẩm trưng bày hội cũng biết mất phân không ít. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, vợ là kẻ tiên sinh, ta tự nhiên sẽ không quên chúng ta ký thỏa thuận. Chẳng qua nếu như ta nhớ không lầm, thỏa thuận hẳn là từ sang năm bắt đầu thi hành, ta đa mở na y ngấm chất cũng không ở thỏa thuận trong phạm vi, đúng không?